Chương 69, Trọng Đao. Mù Cù Dồ cảm ứng được Inu xạ khí, tiến hành thuấn gian di động, cho nên trực tiếp xuất hiện tại tủ xài trong nhà. Khi hắn lúc xuất hiện, đúng dịp thấy tủ xài mở miệng phun ra một đoàn hỏa diễm, hướng về Mù Cù Dồ phun qua đây. Inu xạ nguyên bản ngồi ở tủ xài bên cạnh, nhìn tủ xài đu cờ đao, cho nên Mù Cù Dồ lúc xuất hiện, hắn trước tiên liền chú ý tới. Hắn tựa như thấy quỷ, liền lăn một vòng trốn hướng một bên, động tác cùng phản ứng đều phi thường mẫn tiệp. Mù Cù Dồ chứng kiến phản ứng của hắn, cũng không khỏi ngây người một lúc. Lấy Mù Cù Dồ cùng Inu xạ giữa giao tình, hắn không đến mức như thế sợ. A Mù Cù Dồ không có ngẫm nghĩ, chỉ là chứng kiến hỏa diễm tới người lúc vô ý thức sử xuất sức đẩy, đem tủ sẽ phún ra hỏa diễm toàn bộ bắn ngược trở về. Tù xài râu mép cùng tóc nhất thời bị cháy sạch không còn một mảnh, nhịn không được nhảy dựng lên kêu loạn nói, ngươi làm cái gì muốn chết cháy ta sao, ta còn muốn hỏi ngươi làm cái gì đấy. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói ra, ta cũng không có phun lửa năng lực, những thứ này hỏa diễm là chính mình phun ra ngoài, ta chỉ là đưa chúng nó trả lại cho ngươi mà thôi. Tù sẽ chớp mắt hắn bóng bàn vậy con mắt, lại không lời chống đỡ. Inuisa ở phía sau vui mừng nói, ta liền biết Mù Cù Dồ sẽ đem ngươi hỏa bắn ngược trở về, kết hổ ngộ cả nhưng giống như ta nghĩ, may mắn ta lẩn tránh nhanh. Mù Cù Dồ có chút không biết nên khóc hay cười, xem ra đi ngang qua thời gian dài cộng đồng lữ hành phía sau, Inuisa đối với Mù Cù Dồ hiểu rõ quả thực bên trên một cấp bậc. Mù Cù Dồ bây giờ đã nắm giữ tự tại vô cùng ý công, cho dù ở thái độ bình thường cũng có thể dựa vào thân thể bản năng tự hành né tránh công kích, có thể làm được loại chuyện như vậy hắn. Làm nhưng đã không có khả năng bị đánh lén. Bất quá Mù Cù Dồ không muốn lại thảo luận vấn đề này. Hắn nhàn nhạt hỏi, Inuisa thiết toái nha đu cờ thật là không có có Mù Cù Dồ đi tìm xẻ sổ mà đã có một đoạn thời gian tương đối dài, lấy tủ xài võ thuật, chỉ là đem gậy thiết toái nha một lần nữa đóng dính lại hẳn là không được bao lâu thời gian. Mù Cù Dồ cúi đầu nhìn về phía tủ xài trước người thiết toái nha, chỉ thấy thiết toái nha vẫn như cũ bị hỏa diễm chỉ dựa vào. Toàn thân đỏ lên, bất quá quả thực đã một lần nữa liên tiếp. Tù xài cây búa cũng vẫn như cũ không ngừng gõ thiết toái nha. Hắn hồi đáp, không sai biệt lắm, nhưng là Inuisa chưa chắc có thể giống như kiểu trước đây dùng nó. Mai mới chờ đến lúc đến thiết toái nha lạnh lại, Inuisa tự tay chụp vào thiết toái nha trôi đao, đã khẩn cấp. Bất quá khi tay hắn thật bắt được trôi đao lúc, sắc mặt không khỏi thay đổi liên tục. Hắn hét lớn. Tù xài ngươi đối với ta thiết thoái nha làm cái gì. Mù Cù Dồ ở một bên nhìn, chỉ thấy Inuisa tay trái đang run rẩy, tựa như dẫn theo rất nặng đồ đạc, căn bản không cách nào đem thiết thoái nha nhắc tới. Một tay không được, hắn đem tay kia cũng dùng tới, kết quả cũng chỉ có thể miễn miễn cường cường mà thanh đao nâng lên. Cần trầm trọng như vậy đao đi chiến đấu, rõ ràng không thực tế. Inuisa cứng rắn nói quơ, cắn răng nói. Như vậy đao căn bản chém không trúng người Inuisa vào giờ phút này dáng vẻ, để Mù Cù Dồ kìm lòng không đặng nhớ tới ở Long Châu nguyên tắc bên trong rút ra thần thọ giới Son Gohan. Mù Cù Dồ cười cười, nói ra, ngươi không thể linh hoạt sử dụng thiết toái nha, chỉ là bởi vì lực lượng ngươi không đủ, hơn nữa bởi vì đúc lại thiết toái nha dùng qua răng của ngươi, cùng cha ngươi hàm răng bất đồng, cho nên mới phải để thiết toái nha bắt đầu biến hóa. Đem đao của ngươi cầm đến. Ta thử một lần. Mù Cù Dồ tiếp nhận Inuisa trong tay thiết toái nha, lập tức cảm thấy trên tay trầm xuống, phảng phất có một tảng lớn tảng đá rơi xuống trong tay hắn, cũng khó trách Inuisa lại dùng như vậy cật lực cùng ốc. Đương nhiên, thiết toái nha hay là biến trọng chỉ là tương đối mà nói, cũng không phải thật sự trọng được không thể chịu được. Chí ít ở Mù Cù Dồ xem ra, nếu như nói nó phía trước trọng lượng giống như là một cây dâm dạ. Cái kia hiện tại nhiều nhất cũng liền tăng đến một chiếc đuôi trọng lượng, vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Mù Cù Dồ một tay dùng thiết thoái nha múa ra một mảnh đao màn, sau đó chém về phía tù xài đầu. Tù xài thất kinh, vội vã ôm đầu ngồi trồn hổm xuống nói, ngươi làm cái gì cho dù ta vừa rồi không phải cẩn thận phun lửa đốt ngươi, ngươi cũng không cần như vậy trả thù ta đi. Ở Mù Cù Dồ dưới sự khống chế, thiết thoái nha dán tù xài hốt vạch qua. Vừa lúc đem trên đầu hắn lưu lại tóc cùng với tóc bị đốt trọi sau vết tích đều lột bỏ. Tù xài đại khái cũng cảm giác được Mù Cù Dồ động tác, sửng sốt một chút mới nói, ngươi vừa rồi làm cái gì ta làm cái gì ngươi lẽ nào không cảm giác. Mù Cù Dồ lạnh nhạt nói, cái kia đầu của ngươi thật có thể chém xuống A Inuisa ở tù xài trên đầu lau một cái, hỏi, thật sạch sẽ à, Mù Cù Dồ, ngươi làm sao làm được nặng như vậy đao? Ngươi dĩ nhiên có thể dùng được linh hoạt như vậy. Tủ tủ sẽ thì kích động hét lớn, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi nếu là có một chút lầm lỗi, ta thì phải chết ở ngươi dưới. Đao, loại này vui đùa một chút cũng không buồn cười, không phải không phải không phải. Mù Cù Dồ vội vã phủ nhận nói, nếu như ngươi chắc chắn phải ngã xuống, cái kia ngươi nên chết ở Ỉn Lư Xạ dưới đao, mà không phải ta dưới đao, thiết toái nha dù sao cũng là Ỉn Lư Xạ đao. Kỳ thực nếu như không có nắm chặt, ta cũng sẽ không bắt ngươi làm thí nghiệm, ở ngươi còn có thể vì cậu đem đu cờ đao phía trước, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi còn chuẩn bị để thiết toái nha đoa nở mấy lần sao? Tủ tủ xài lần nữa kích động kêu to. Mù Cù Dồ không để ý đến tủ tủ xài, trực tiếp đem thiết toái nha đưa cho Ỉn Lư Xạ, nói ra, cầm. Lúc rảnh rỗi từ từ lúc luyện, ngươi tốt xấu cũng theo ta học được một ít tức giận vận dụng, thực lực hẳn là có tiến bộ lớn mới đúng. Ỉn Lư Xạ không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dẫn theo thiết toái nha ly khai. Ở Mù Cù Dồ dưới sự yêu cầu, vì có thể để cho hắn thời khắc đúc luyện, Mù Cù Dồ để hắn vẫn duy trì thiết toái nha yêu đao cha nở dê thà y, dù sao chỉ có yêu đao dưới trạng thái thiết toái nha mực có sẽ trầm trọng như vậy. Liên tiếp đi qua vài ngày, Ỉn Lư Xạ đúc luyện còn không có hiệu quả quá lớn, Mù Cù Dồ lại trước một bước cảm giác được nạ dạ khí tức biến hóa. Ngay mới vừa rồi, nạ dạ khí tức đột nhiên yếu bớt, sau đó lại trở về hình dáng ban đầu, dường như thụ thương tổn thương một dạng, ngay cả Mù Cù Dồ cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Di Lặc Mị Dồ cụ chú ý tới Mù Cù Dồ biểu tình biến hóa, kỳ quái hỏi, Mù Cù Dồ, đã xảy ra chuyện gì sao? Đại khái A Mù Cù Dồ không xác định nói ra. Nạ dạ bên kia dường như lại xảy ra vấn đề, bất quá tình huống cụ thể chỉ có bản thân của hắn, hoặc là lần sau gặp được hắn lúc mịch có thể biết. Lại tại hòa bình chúng qua đi vài ngày, lữ hành đến một cánh rừng phụ cận Mù Cù Dồ đột nhiên chứng kiến cổ gạ từ trong rừng cây chạy đến, thế nhưng phía sau cũng không có đi theo hắn lang yêu tiểu đệ, loại tình huống này bình thường chỉ có cổ gạ bị đuổi giết lúc mới phải xuất hiện. Mù Cù Dồ vội vã ngăn lại cổ gạ, hỏi, cổ gạ. Ngươi tại sao lại đang chạy trối chết gặp phải mạnh mẽ đối thủ? Cổ gã chứng kiến Mù Cù Dồ, trước mắt sáng lên nói, ngươi ở nơi này vừa lúc, ta vừa rồi lại đụng tới nạ dạ một cái phân thân, cảm giác rất nguy hiểm, ngươi đi đem hắn thu thập hết ta. Nói xong, cổ gã xoay người lại muốn rời đi. Cổ gã người này tuy là thực lực không được tốt lắm, thế nhưng đối với nguy hiểm trực giác lại phi thường linh mẫn, hắn thấy được đối thủ rất nguy hiểm kỳ thực đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Bất quá. Ở một bên Ỉn Lư Xạ nhìn hắn khó chịu, lập tức liền lên tiếng châm chọc nói, một cái nạ dạ phân thân liền đem ngươi sợ đến kẻ ra quần, thật là vô dụng à.